Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập 3 của truyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trước giờ những việc chăm sóc, anh đều lo tôi làm. Tôi là người được anh mua về mà. Phục vụ anh phải là tôi chủ động mới đúng. Đằng này Phong lại đối xử với tôi dịu dàng như vậy, khiến tôi rất ngại. Nhưng trong ngượng ngùng còn có rất nhiều ấm áp và hạnh phúc. Để em tự làm được mà, em ngồi thế này ướt người anh đấy. Anh không trả lời, cũng không dừng lại mà chỉ hỏi ngược lại tôi. Về quê có vui không? À có ạ, lâu lắm mới được về nhà gặp bố với mấy đứa em. Anh thì sao, mấy hôm nay anh ăn cơm ở đâu? Ăn cơm ở công ty, việc bận quá, không có thời gian ra ngoài ăn nữa. Phải gánh việc thêm ở tập đoàn hả anh? Ừ. Phong kéo khăn xuống trùm vào người tôi, sau đó ôm cả tôi và khăn vào trong lòng anh. Giọng anh phảng phất vẻ nuông chiều, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được một chút mệt mỏi trong đó. Giờ bố anh nằm liệt giường, những cổ đông lớn bắt đầu nhăm nhe vị trí lãnh đạo tập đoàn. Không muốn gánh cũng không được. Đây là lần đầu tiên anh cởi mở với tôi về công việc của anh. Dù chỉ là mấy câu đơn giản thôi, nhưng chỉ cần như vậy là tôi đã thấy khoảng cách giữa mình và Phong được thu hẹp lắm lắm rồi. Ít ra khi gặp chuyện, anh không tỏ ra thờ ơ rồi giữ trong lòng một mình mà sẻ chia cùng tôi. Như vậy có nghĩa là tôi đã có một vị trí nho nhỏ trong trái tim của anh rồi nhỉ? Tôi nắm bàn tay Phong khẽ nói, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn định lại thôi. Anh giỏi mà, chuyện gì cũng làm tốt được hết. Với cả có bạn anh mới về nước nữa, em thấy anh ấy nói đúng đấy. Có người đáng tin tưởng ở bên cạnh vẫn yên tâm hơn. Sao em biết cậu ta đáng tin tưởng? Vì trước giờ em không thấy anh có bạn, mà hôm nay anh Khánh kia nhận là bạn anh. Anh không phản đối. Người ít bạn thường là người rất chú trọng mối quan hệ. Nếu không phải người đáng tin thì sẽ không kết bạn đâu. Thế nên em nghĩ anh với Khánh kia cũng thế, tình bạn đáng để tin tưởng. Phong nghe đến đây mới bật cười. Hóa ra cũng thông minh phết. Tại vì đi theo anh mà, Khánh chơi với anh từ nhỏ, trông cậu ấy có vẻ phất phơ thế thôi, nhưng cũng không đến nỗi nào. Sau này nếu có việc gì mà không tìm được anh, em cứ tìm cậu ta, biết chưa? Phong không nói thẳng, nhưng anh bảo tôi đi tìm người đàn ông khác khi không gọi được cho anh, thì cũng đủ hiểu Khánh là một người đáng để tin. Tôi cười cười, vâng, em biết rồi, thế anh đã đói chưa? Cứ ngồi thế này thêm một lúc nữa đi, khi nào em hết lạnh rồi thì đi ra ngoài ăn. Vâng. Ở trong nhà tắm hôm đó, chúng tôi không hề làm gì, chỉ ngồi ôm nhau nói mấy câu chuyện linh tinh. Phong hỏi tôi mấy ngày về quê làm những việc gì, mọi người trong nhà có khỏe không. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa mấy câu thôi, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện Linh về nước cả. Hơn nữa tôi cũng không có quyền ghen tuông, nên hỏi anh những chuyện ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao người anh lấy cũng là Linh, đâu phải tôi. Những ngày tiếp theo, công việc của Phong rất bận rộn nên anh đi tối ngày, có hôm thì về ăn cơm với tôi xong lại đi, có hôm thì đến gần sáng mới thấy anh về nhà. Tôi hiểu, phải gánh vác cả một tập đoàn lớn là một chuyện rất nặng nề, nhất là xung quanh đang còn rất nhiều cổ đông nhằm nhe sâu xé. Tôi không thể giúp gì được cho anh, chỉ có thể hàng ngày nấu cơm ngon chờ anh trở về, hoặc giải quyết vài số liệu lặt vặt giúp anh. Phòng có lẽ cũng thương tôi ở nhà một mình nhiều, nên đưa cho tôi một chiếc thẻ ATM, bảo trong đó có một số ít tiền. Tôi muốn mua sắm gì thì mua. Tất nhiên là tôi không dám nhận, bởi vì tiền lương làm thêm hàng tháng anh đã trả đủ cho tôi, chi tiêu và gửi về quê rồi. Tôi không làm được gì nhiều cho anh nên không dám nhận thêm nữa. Phong nghe xong mới cười bảo, chưa gặp người nào như em đấy, ít ra thì cũng nên tranh thủ đào mỏ đi chứ. Em á, đang thả con săn sắt bắt con cá rô, sợ đào nhanh quá thì anh nhanh chán nên mới đang giả vờ đấy. Anh cũng đang giả vờ tin đây, thế nên em đào mỏ đi. Cầm lấy thẻ đi mua mấy bộ quần áo mới, chuẩn bị vào năm học mới rồi còn gì. Đầu năm học, anh có định đến họp phụ huynh cho em không? Thế thì phải xem em phục vụ sugar daddy của em ra sao đã. Lúc ấy bởi vì ít có thời gian như trước, nên hầu như có cơ hội, chúng tôi đều sẽ làm tình. Mỗi lần Phong đều sẽ dùng bao, anh thích mùi dâu nên mỗi lần đi siêu thị, tôi cũng chỉ chọn đúng mùi đó. Thế nhưng có một hôm, siêu thị gần nhà hết loại hương dâu, nên tôi phải đi tít tận sang một siêu thị khác ở xa Lắc Xa Lơ. đang loay hoay nhét mấy hộp bao hình quả dâu thì bỗng nhiên có một người thò tay nhặt lên. Giật mình quay lại mới thấy Khánh đang đứng ngay sau lưng. Anh ta ngắm nghía hộp bao với vẻ mặt đầy thích thú. Sở thích của em cũng hay hò phết đấy. Mùi dâu, có gai cơ à? Tôi đỏ mặt giật lại hộp cao su trên tay anh ta rồi giấu ra sau lưng. Ơ, anh cũng đi siêu thị à? Ừ, đói, định đi kiếm hộp mì ăn thì lại gặp người đẹp ở đây. À vâng, may quá, anh quên mang tiền. Em trả giúp anh hộp mì này đi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, đầu tóc vuốt keo bóng lỏng, quần áo trên người thì toàn hoa hòe sặc sỡ. Mặc dù người nghèo như tôi chưa được dùng hàng hiệu bao giờ, nhưng nhìn từng đường nét cắt may cũng đủ biết đồ trên người anh ta toàn là đắt tiền. Đại gia mà không trả nổi hộp mì à? Khánh thấy vẻ mặt tò mò của tôi thì mới cười bảo, quên mang thật mà, trả tiền đi, tí nữa anh mời em đi ăn. Một hộp mì thôi mà, để em trả cho, không cần mời em đi ăn cơm đâu. Sao thế, sợ Phong giận à? Không à, không sợ nó giận thì là ngại anh à? Tôi không đáp, chỉ cười tỏ ý ngầm thừa nhận. Khánh cũng không phật lòng chỉ nói, anh chưa bao giờ thấy Phong dẫn phụ nữ về nhà đấy, em làm cách nào mà dụ được nó dẫn về ở cùng thế? Vì Phong đã nói anh ta đáng tin, và lại anh cũng không che giấu chuyện chúng tôi ở chung với Khánh, nên tôi cũng thành thật đáp, em được anh ấy mua về. Gì cơ? Anh ấy mua em về làm người giúp việc, nên em mới đến ở với anh Phong. Này cô em, đừng nói cô em là cái con bé học lớp 11 của trường XX đấy nhá. Ờ, anh cũng biết ạ. Biết, chỉ không biết là gu của Phong á, dạo này lạ thế thôi. Hương dâu, con gái nhà bình thường, không có body nóng bỏng, chỉ được mỗi cái khuôn mặt đẹp. Tôi hiểu ý Khánh muốn nói, một người như tôi không xứng với Phong. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm về điều ấy, bởi vì tôi đã xác định ngay từ đầu, khi chưa bắt đầu rồi. Bọn họ đều là con nhà quyền thế, chọn người bên cạnh cũng phải là những tiểu thư nhà giàu. Một kẻ như tôi, đúng như Khánh nói, ngoài mặt đẹp ra thì còn có gì khác đâu. Anh ta không hiểu được tại sao Phong lại chọn tôi, mà tôi thì lại càng không hiểu. Thế nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười. Vâng, em biết sau này nó phải lấy người khác chứ. Em biết ạ, biết là được rồi. Anh ta chỉ nói đến đó rồi cầm hộp mì đi thẳng. Tôi thì cứ đứng một chỗ nhìn hộp bao cao su trên tay mình rất lâu, rất lâu. Sau đó mới thở dài một tiếng rồi đi đến quầy thanh toán. Thực ra cách nói chuyện của Khánh có vẻ rất khó hiểu, lại chẳng ăn nhập gì với thái độ của anh ta hôm mới gặp tôi. Nhưng tôi biết anh ta đang ngầm nhắc nhở tôi tự biết thân biết phận của mình, đừng hy vọng gì hơn với Phong, bởi vì sau này anh sẽ phải lấy một người khác, không phải tôi. Tất nhiên là tôi hiểu chứ, bởi vì tôi hiểu nên tôi không trách anh ta. Tôi biết Khánh muốn tốt cho Phong nên không giận, chỉ thấy buồn thôi. Buồn vì dạo này tôi không có quá nhiều thời gian ở cạnh Phong, buồn vì rất nhiều chuyện khác nữa. Chán đời nên mới rủ chị Hoa đi uống rượu. Hơn một tháng rồi mới có dịp gặp, bà Hoa đang làm việc mà cũng xin nghỉ luôn cả buổi để đi cùng tôi. Thấy tôi có tâm trạng, bà ấy mới hỏi, sao thế? Đang yên đang lành tự nhiên lại uống rượu thế? Có sao đâu, tự nhiên thèm rượu nên uống thôi mà. Từ lúc mình nghỉ ở phố Hoàng Thành đến giờ, lâu lắm không uống rượu rồi đấy nhỉ? Ừ, mẹ, gần cả năm rồi chứ ít gì. Tao cai được rượu á, với chuyện ấy được cả năm rồi đấy. Mẹ cái bà này, thu bỏ mẹ ra, dạo này công việc bà thế nào, có ổn không? Ông chủ mới tăng lương rồi, bảo tao ngoan nên cho tao thêm một tháng 500. Thế mày thì sao, ông Phong dạo này ổn không? Vâng, anh ấy dạo này đi suốt. Nghe nói từ lúc bố bị tai nạn đến giờ thì anh ấy về quản lý công việc kinh doanh rồi ạ. Bận nên có mấy khi ở nhà đâu. Tiền vẫn đưa mày đều chứ? Vâng, vẫn đưa đều chị ạ. Chỉ người là chẳng mấy khi ở nhà thôi. Thế nên mới chán rồi rủ tao ra đây uống à? Đúng là chẳng có gì qua mắt được chị Hoa, nên tôi không giấu nữa, cười cười gật đầu. Vâng, thôi, cứ chịu khó qua giai đoạn này đi rồi tính sau. Chuyện gì cũng phải từ từ. Tao thấy ông ấy cho thằng bạn kia biết về mày thì chứng tỏ ông ấy cũng coi trọng mày đấy. Chẳng qua là bọn công tử nhà giàu nó hay như thế thôi. Thằng kia cũng muốn tốt cho ông Phong nên mới nhắc nhở mày. Sợ mày tìm cách bám lấy ông Phong chứ sao? Vâng, em biết mà. Nhưng chẳng biết sau này ra sao chị nhỉ? Hình như em thích anh ấy nhiều lắm rồi. Giờ cứ nghĩ đến chuyện chia tay lại buồn. Hôm trước thấy bà Linh về, rồi ông ấy mất tích mấy ngày không liên lạc với em, em cũng buồn. Chị Hoa nghe xong mới thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Biết sao được, cái số bọn mình là thế. Thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Đến đâu hay đến đó đi, cạn ly, cạn ly. Hôm ấy tôi với chị Hoa ngồi tâm sự đến tận 8 giờ tối mới lách thách đi về. Khi đó tôi say khướt rồi, nên lúc vừa trèo xuống taxi là hai mắt đã hoa lên. Chân nam đá chân siêu kiểu gì mà va phải một người phụ nữ đi ngược chiều ở phía tôi. Tôi thấy mấy túi đồ trên tay bà ấy rơi lả tả xuống đất, mới cúi xuống nhặt, miệng rối rít xin lỗi. Ôi, cháu xin lỗi cô ạ, cháu đi không nhìn nên va phải cô. Không sao đâu, để tôi nhặt được rồi. Giọng nói này rất quen, quen lắm, quen đến nỗi tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Có điều khi ngẩng lên nhìn gương mặt của người phụ nữ kia, tôi mới biết hóa ra trí nhớ của mình cũng tốt thật. Trải qua một thời gian dài đằng đẵng như thế mà tôi vẫn chưa quên. Người phụ nữ đó thấy tác động của tôi khựng lại thì cũng ngước lên nhìn tôi. Trong nháy mắt, vẻ mặt của bà ta hiện rõ vẻ bàng hoàng sững sờ, thậm chí còn có chút không tin được nên lắp bắp nói: "Giang, có phải Giang đó không?" 13 năm không gặp, tôi cứ ngỡ bà ấy đã quên chị em chúng tôi từ rất lâu rồi. Không ngờ hôm nay gặp lại ở đất Hà Nội xa xôi này, bà ấy vẫn còn nhận ra một đứa con đã từng bị chính mình bỏ rơi là tôi. Tất nhiên, dù có vui mừng, có mong ngóng được gặp lại mẹ, nhưng nỗi đau bị vứt bỏ thì đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên. Hơn nữa vì bà ấy ăn mặc quá sang trọng nên tôi có cảm giác rất xa cách. Cuối cùng tôi đành giả vờ như không quen biết, mí môi cúi xuống tiếp tục nhặt đồ đạc. Mẹ thấy tôi không đáp mới cầm lấy tay tôi run rẩy gọi: "Giang, con không nhận ra mẹ à? Là mẹ đây, mẹ của con mà." "Xin lỗi, tôi không có mẹ, bà nhận nhầm người rồi." "Không, mẹ không nhầm, mẹ đẻ ra con làm sao mà mẹ nhầm được. Nét mặt con thế nào mẹ vẫn nhớ như in, con là con của mẹ." "Giang ơi, con ngẩng lên nhìn mẹ đi, mẹ là mẹ oanh của con đây mà." Tôi nghe giọng bà ấy bắt đầu lạc đi, trái tim cũng có cảm giác đau đớn và khó chịu như bị ai sát muối. Nhưng nhiều năm trôi qua rồi, không phải cứ gọi một tiếng mẹ là mẹ sẽ trở về là mẹ của tôi, cũng không thể cứ nói tha thứ là sẽ tha thứ. Nhất là lúc này gặp lại quá bất ngờ nên tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Sau cùng tôi đành nặn ra một nụ cười lịch sự: "Bà nhận nhầm người rồi, giấy tờ của bà đây, xin lỗi vì đã va phải bà." "Giang, con nói chuyện với mẹ một lúc được không? Chỉ một lúc thôi." Tôi không đợi bà ấy nói hết câu, đã dúi đống giấy tờ vào tay mẹ rồi xoay người đi thẳng. Mẹ tôi muốn đuổi theo nhưng bà ấy đi giày cao gót nên không nhanh được bằng tôi. Với cả 10 giờ đêm là khu VIP, không cho người lạ vào, bà ấy không phải là người ở nơi này nên tất nhiên không thể qua cổng. Tôi biết rõ ràng là thế, nhưng tận khi lên đến nhà rồi mà vẫn thấp tha thấp thỏm lo sợ. Sợ mẹ sẽ tìm thấy tôi, sợ bà ấy sẽ nói những lời như vừa rồi, sau đó chính mình cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Không phải tôi không muốn nhận mẹ, mà là tôi không dám đối diện mà thôi. Bà Đường đột xuất hiện trong vẻ ngoài phú quý như thế, một đứa con gái nghèo rớt mồng tơi là tôi làm sao mà dám nhận mẹ đây. Có lẽ vì mày nghĩ đến mẹ mà tôi không để ý đến người trong nhà, chị uể oải dựa vào cửa nhắm mắt. Mãi đến khi nghe giọng Phong vọng đến, tôi mới giật mình: "Em sao thế?" "Ờ, anh về từ bao giờ thế?" "Về được một lúc rồi, gọi điện thoại không thấy em nghe máy." "À, điện thoại em hết pin." Tôi vừa nói vừa lôi điện thoại ra định giơ cho Phong xem, nhưng anh không để ý đến mà chỉ bước lại gần tôi. "Em uống rượu à?" "Vâng, hôm nay chị Hoa mới được tăng lương nên mời em đi ăn đồ nướng. Hai chị em có uống mấy chén?" Phong không trả lời mà chỉ nhìn tôi. Người tôi nồng nặc mùi rượu như thế, nói uống mấy chén tất nhiên là anh sẽ không tin. Nhưng Phong không vạch trần tôi mà chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bết mồ hôi của tôi sang một bên. "Ăn no chưa?" "Em ăn no rồi. Anh đã ăn gì chưa?" "Anh ăn rồi. Tưởng em có chuyện gì, đang định đi tìm em." "Em xin lỗi, tại điện thoại hết pin nên không nhắn tin được cho anh." "Sao em không thế nữa đâu, xin lỗi anh." "Có gì đâu mà phải xin lỗi. Thỉnh thoảng ra ngoài chơi cho thoải mái, ở nhà mãi cũng chán có làm gì đâu. Sau để ý điện thoại là được. Đêm hôm ở ngoài đường nhiều chuyện, lỡ có việc gì lại không gọi được cho ai." Không biết bao lâu rồi nhỉ, hình như là 7-8 năm rồi. Từ khi tôi lên Hà Nội đến nay, chưa từng có ai lo lắng cho tôi như vậy cả. Cũng chưa từng có ai nhắc nhở tôi ở ngoài đường có nhiều chuyện xấu. Chỉ có duy nhất người đàn ông này thôi. Anh tuy không cùng máu mủ với tôi, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần, cũng như chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Một người đàn ông hoàn hảo thế này sao lại đến bên đời tôi được không biết. Đột nhiên tôi cảm thấy rất xúc động, lập tức nhào đến ôm lấy anh. Anh ơi. Ơi, sao thế? Em nói em thích anh thì anh có tin không? Phòng hơi bất ngờ nên ngẩn ra, mấy giây sau đột nhiên bật cười. Thế không yêu à? Yêu chứ, yêu chết đi được ấy. Yêu thì phải vui mới đúng, sao lại buồn? Em có buồn đâu. Không buồn sao lại uống nhiều thế? Ở bên một người hiểu mình, tựa như đã tìm được tri kỷ vậy. Không cần phải nói ra, cũng chẳng cần phải kể lể, cũng có một người nhìn rõ được lòng tôi. Thế nhưng tôi không dám nói ra chuyện mình gặp Khánh. Nghe anh ta nhắc nhở chuyện anh sẽ phải lấy người khác nên tôi buồn. Tôi chỉ bảo, hôm nay em vừa gặp mẹ anh ạ. Ừ, mẹ không nhận ra em à? Không, mẹ nhận ra em, nhưng em không dám nhận mẹ. Phong không hỏi tiếp mà chỉ dịu dàng vỗ về lưng tôi, chờ đợi tôi tự nói tiếp. Bây giờ tôi đã hoàn toàn coi anh như người thân của mình nên không ngần ngại kể. Trước em cứ muốn gặp mẹ để biết mẹ bây giờ sống ra sao, nhưng chắc giờ gặp bất ngờ quá nên em sợ. Thấy mẹ ăn mặc toàn hàng hiệu, nhìn cũng có vẻ sang trọng nữa nên em càng sợ. Mẹ bảo muốn nói chuyện với em, nhưng em cuống quá nên cứ bảo mẹ nhận nhầm rồi bỏ chạy anh ạ. Đúng là hâm anh nhỉ. Mồm thì bảo muốn gặp, mà gặp thì lại trốn. Hâm bình thường, tự nhiên mười mấy năm không gặp, giờ gặp bất ngờ thì mình không chấp nhận kịp là chuyện bình thường. Lần sau gặp em cứ nói chuyện với mẹ đàng hoàng, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, mỗi người đã chọn một cuộc sống riêng. Giận hay không còn giận cũng không quan trọng nữa, nhưng không giận thì lòng sẽ dễ chịu hơn. Đúng vậy, tất cả đã trôi qua nhiều năm rồi, dù tôi có giận mẹ hay không thì cả tôi và bà ấy đều đã có con đường riêng, cuộc sống riêng. Chuyện của quá khứ đã không còn liên quan đến hiện tại. Tôi cứ coi như bình thường, nói chuyện với mẹ để biết mẹ sống tốt, thế thì lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Câu nói này của Phong đã khiến nhức thấp thỏm ban nãy của tôi phút chốc dịu đi. Tôi không còn thấy quá khó chịu nữa, khẽ gật đầu. Lần sau còn gặp được nữa không hả anh? Nếu ở cùng Hà Nội thì kiểu gì cũng sẽ gặp lại nữa. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Có thế thôi mà cũng đi uống rượu à? Vâng, với cả lý do là chị Hoa được tăng lương nữa mà. Đây là lần đầu tiên chị ấy được tăng lương nên cứ đòi uống đấy. Phong cười cười, chẳng rõ anh có tin không, nhưng cũng không hỏi nữa. Chỉ đẩy tôi vào trong phòng tắm. Được rồi, đi tắm đi rồi đi ngủ. Vâng, uống rượu rồi thì tắm nhanh lên đấy, cho em tối đa 5 phút. 5 phút chưa kịp cởi đồ mà, để anh cởi cho. Cái ông này càng lúc càng hiện nguyên hình thì phải. Dù bận rộn đến đâu thì một tuần cũng phải đòi đủ 4 lần mới thôi. Hôm nay tôi say rượu mà anh cũng không tha cho tôi. Tắm rửa xong lại quần nhau trên giường một trận. Trong cơn kích tình hỗn loạn, người nào đó mới bắt đầu lộ rõ vẻ hậm hực vì tôi uống rượu. Lần sau uống rượu ít thôi, biết không? Tôi mờ mịt gật đầu, giọng nói có phần đứt quãng. Tại em nhớ anh đấy. Nhớ gì? Anh bận, suốt ngày muốn ở bên anh mà không có thời gian. Nhớ? Nói dối, thật đấy. Hôm nay đền cho em. Cứ như vậy đến khi tôi mệt nhoài thì Phong mới chịu buông tha rồi ôm tôi đi ngủ. Cứ tưởng vừa nói chuyện vừa làm tình thì anh sẽ chẳng nhớ được tôi nói cái gì. Thế nhưng một tuần sau tự nhiên anh bảo, muốn đến công ty anh làm không? Em á, đến công ty anh làm ấy ạ? Ừ, không phải em bảo muốn ở bên anh à? Nhớ lại lúc nói câu đó, tôi bất giác đỏ mặt, phải ấp úng suy nghĩ rất lâu mới có thể đáp. Nhưng mà em có biết làm gì đâu, em nói linh tinh đấy, anh đừng có tin. Ở công ty anh đang thiếu một thư ký, đang muốn tuyển thêm một người vừa tỉ mỉ cẩn thận, vừa có thể giải quyết được bứt rứt của sếp. Nếu mà em không muốn làm á thì để anh tuyển người khác vậy. Này, Phong cười cười, sao thế, đổi ý rồi à? Sao lúc trước em không biết anh sa đọa thế này nhở? Bận rộn cả ngày mà vẫn còn sức giải quyết với thư ký. Ban đêm mà vẫn chưa hết được bứt rứt ha. Biết sao được, bứt rứt cả ngày lẫn đêm. Hình như gần đây cái tên này bắt đầu bén hơi rồi thì phải. Cứ hở chút là sẽ tranh thủ sờ mó, sau đó lại đè tôi xuống một nơi nào đó, giày vò đến khi chán chê mê mỏi mới thôi. Mỗi tội hôm nay tôi đang đến tháng nên không thể phục vụ anh được. Mà anh đụng chạm thế thì tôi cũng khó chịu, nên đành đẩy tay Phong ra, mặt mày đỏ lựng lên. Anh dắt em đến công ty, không sợ người ta dị nghị à? Em chưa có bằng cấp gì đâu, có giúp được gì cho anh đâu. So với mấy cô thư ký trước của anh ấy, thì số liệu em làm chuẩn nhất. Anh cần năng lực, không cần bằng cấp, chỉ cần làm đúng việc thì không ai dị nghị được cả. Thế còn chuyện giải quyết bứt rứt của sếp thì sao? Yên tâm, phòng anh cách âm tốt lắm. Tôi không nhịn được phì cười, giơ tay đánh anh một cái. Sếp Phong, trước đấy sếp cũng toàn vụng trộm với thư ký ở công ty thế có phải không? Đâu có, mới chuyển đến nơi làm việc khác, thấy phòng làm việc rộng với cách âm tốt thì mới bắt đầu nghĩ ra đấy. Không tin, muốn thử không? Không, anh đừng có mà dụ em. Khóe miệng anh cong lên, lộ ra một nụ cười đẹp trai sáng sủa vô cùng. Phòng không tiếp tục sờ sờ mó mó nữa, mà chỉ ôm tôi vào trong lòng, khẽ hôn lên tóc tôi. Đi làm thư ký, tiếp xúc với nhiều người, nhiều việc, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, cũng tranh thủ vừa học vừa làm được nữa. Vài hôm nữa đến kỳ nhập học, anh sẽ nói với nhà trường cho em. Vâng. Tôi biết theo anh đến công ty làm việc là một chuyện rất tốt, được va chạm với môi trường công sở, lại được ở bên cạnh anh, không phải ru rú ở nhà rồi u uất nữa. Nhưng mà tôi cũng lo Linh biết được chuyện thì sẽ lắm chuyện, bởi vì có người nào đang từ giúp việc mà đùng một phát nhảy lên làm thư ký của ông chủ đâu. Tuy nhiên, Phong đã muốn đưa tôi đến công ty thì cũng có nghĩa là anh đã tính đến chuyện Linh sẽ phát hiện ra. Anh không lo lắng nghĩa là cô ta tạm thời sẽ không gây ảnh hưởng được gì đến chúng tôi cả. Thế nên tôi cũng không thắc mắc nữa. Sau hôm đó, vẫn quyết định theo anh đến công ty làm việc. Trước đây, tôi đã tới tập đoàn Hoàng Phong để tìm anh một lần rồi. Đứng ngoài đã thấy to ơi là to, nhưng vào trong mới thấy quy mô công ty còn khủng khiếp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều lần. Nhân viên phải lên đến cả 400-500 người, ai cũng tất bật làm việc, cường độ công việc cao đến nỗi tôi vừa bước vào đã thấy choáng ngợp. Phong thấy mặt tôi ngây ra mới khẽ bảo, sợ rồi à? Vâng, sợ rồi, sợ không theo kịp anh ạ. Thế thì em phải lấy lòng sếp dần đi, biết đâu làm anh hài lòng á thì anh lại không để ý đến tiến độ công việc em làm nữa. Tôi bĩu môi lườm anh. Hôm trước anh bảo em đi làm sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Em quên hỏi, tích lũy kinh nghiệm này có phải là kinh nghiệm trong công việc không, hay là tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng the ạ? Cả hai. Anh đáp bằng giọng tỉnh bơ, khiến tôi không nhịn được cười. Cái ông này càng lúc càng làm tôi yêu say yêu đắm, yêu đến cháy bỏng, yêu đến không muốn rời xa nữa. Thậm chí ngay cả lúc này đây, thực sự chỉ muốn nhào đến hôn anh mấy cái. Nhưng vì nơi này là văn phòng của anh, và lại cũng là ngày đầu đi làm của tôi, nên cô tôi cố nhịn. Tôi chỉ bảo, cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng tiếp thu cả hai ạ. Thế mới ngoan. Bàn làm việc kia của em, sáng nay anh đi họp, không ở công ty, em cần gì thì cứ nói với trợ lý bên ngoài nhé. Vâng, em biết rồi, anh đi đi. Mọi người ở công ty thấy tôi không phải phỏng vấn mà đùng một cái được lên thẳng thư ký của sếp thì ai cũng tò mò. Nhưng hình như môi trường đạo đức ở đây rất tốt thì phải. Ngoài thỉnh thoảng sẽ có một vài ánh nhìn khác lạ liếc tôi ra, thì mọi người đều không hề hỏi đến chuyện tôi là ai, tôi có quan hệ gì với sếp. Thậm chí chị trợ lý cũng rất thoải mái. Hôm tôi đến còn chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ và hướng dẫn tôi làm việc. Một kẻ chẳng có bằng cấp hay kinh nghiệm gì như tôi, tự nhiên được đối đãi như vậy thì rất bối rối, cứ liên tục nói cảm ơn. Em cảm ơn chị ạ, chị để đấy cho em là được rồi, em tự dọn được mà, chị đừng động vào bẩn tay đấy. Có gì đâu, từ giờ em là thư ký cho sếp, là đồng nghiệp giúp đỡ nhau là việc nên làm chứ. Em tên gì? Dạ em tên Giang ạ. À, chị là My, cần gì thì cứ bảo chị nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Vừa nói đến đó thì nghe tiếng bước chân chẳng theo quy luật nào từ hành lang vọng đến. Tôi theo phản xạ ngước lên nhìn thì thấy loáng thoáng một bóng áo sặc sỡ xuất hiện. Gã tắc kẻ hoa ló đầu vào, vừa định hỏi chị My chuyện gì đó thì nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta liền nghệt ra. Ơ, em Giang, ngọn gió nào đưa em đến đây thế? À, em vừa mới nhận công việc mới ạ. Anh Khánh cũng làm việc ở đây à? Tất nhiên, về nước để giúp đỡ bạn bè cơ mà. Em nhận công việc gì đấy? Đừng nói làm thư ký cho sếp nhé. Khánh biết tôi đang học 11, giờ tôi lại đến đây làm thư ký cho Phong nữa, nên tôi cũng ngượng. Tôi gãi đầu bảo, em đến học việc thôi, đang trong giai đoạn bận rộn, nên sếp Phong mới bảo em đến lọc số liệu giúp sếp ạ. À, anh ta à lên một tiếng, bộ dạng có vẻ như đã hiểu ra, Nhưng tất nhiên là không phải hiểu theo khía cạnh tin tôi, mà là hiểu ra chuyện Phong và tôi dạo này đã bắt đầu quấn lấy nhau rồi. Anh ta vỗ vỗ vai tôi. Thế thì cố gắng nhé, công việc ở đây khá nặng đấy. Không á, tập trung là không làm được đâu. Sai một số liệu là đi đổi cả nút. Vâng, em biết ạ, em sẽ cố gắng. Khánh không nói nữa, chỉ cười cười rồi quay người bỏ đi. Tôi biết anh ta không tin tưởng mình nên mới nhắc nhở thế. Cho nên từ hôm qua đến làm đều rất chăm chỉ cẩn thận, làm xong còn dò đi dò lại bao nhiêu lần, tỉ mẩn đến nỗi Phong cũng phải cau mày bảo tôi. Chỉ cần dò hai lần là được, em dò nhiều thế, toét mắt đấy. Toét mắt cũng phải dò chứ, nếu sai một số là mất công phải sửa đi hết, với cả cũng ảnh hưởng đến anh nữa. Anh mỉm cười, nâng mặt tôi lên. Đừng có lo lắng quá, đến đây làm việc để được va vấp, không phải đến để hành xác. Nhắm mắt lại anh xem. Làm gì hả anh? Nhắm mắt lại. Không biết cái gã này định làm gì, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Lát sau vừa nhắm mắt xong thì thấy có hai ngón tay mềm mại ấm áp đặt lên mắt tôi. Phong nhẹ nhàng mát xa mắt cho tôi, còn không quên cằn nhằn. Mắt thâm quầng cả rồi, một ngày làm việc tận 14 tiếng đấy à? Dạo này tôi bắt đầu quen hưởng thụ sự yêu chiều chăm sóc của anh rồi, nên không cảm thấy quá khó tiếp nhận như lúc trước nữa. Chỉ thấy lòng mỗi lúc một nặng tình hơn với anh thôi. Tôi rầu môi đáp. Nhân viên á, mẫn cán thế này, anh phải hài lòng chứ. Sếp không yêu cầu tăng ca, cũng tăng ca, còn á không đòi tiền làm thêm giờ nữa. Nhưng không có thời gian phục vụ sếp. Em á vừa phục vụ tối qua rồi cơ mà. Ngón tay anh mát xa rất vừa lực, không làm đau mắt tôi, mà trái lại khiến tôi vô cùng dễ chịu. Lúc này mới thấy đúng là tôi đã sắp chết mắt thật rồi. Nếu Phong không bảo tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có khi tôi không phát hiện ra hai bọng mắt mình nãy giờ đang đau nhức cũng nên. Ngày mai được nghỉ, có muốn đi cùng anh đến một nơi không? Đi đâu hả anh? Ngày mai rủ mẹ anh, định ra ngoại thành một chuyến. Nụ cười trên môi tôi ngay lập tức cứng đơ. Trước giờ tôi cứ nghĩ những chuyện riêng tư trong gia đình Phong thì Phong sẽ không kể với tôi. Chuyện liên quan đến mẹ anh thì anh sẽ càng không nói. Thế nhưng bây giờ đột nhiên anh lại muốn tôi đi cùng ra ngoại thành cùng anh trong ngày giỗ của mẹ, khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, cũng rất xúc động nữa. Hẳn anh phải coi trọng tôi, cho nên mới dẫn tôi đến gặp mẹ anh. Tôi đặt tay lên đùi anh nhẹ nhàng bảo. Vâng, được ạ, ngày mai em sẽ đi cùng anh. Ừ, có cần chuẩn bị gì không anh? Không cần đâu, đến thắp nén hương là được rồi. Mặc dù anh nói là thế, nhưng ngày hôm sau tôi vẫn dậy thật sớm, đổ một đĩa xôi, chuẩn bị một mâm cơm mặn thật tươm tất, rồi mới theo anh đi ra ngoại thành. Mộ của mẹ anh được xây dựng ở một khu riêng biệt, xung quanh đều lát bằng đá cẩm thạch, khuôn viên được nhân viên quét dọn và lau chùi hàng ngày nên rất sạch sẽ. Tuy nhiên khi đến nơi, anh vẫn cẩn thận lấy khăn tay ra, lau đi lau lại bia mộ của mẹ mình. Ở trên đó là một tấm hình của một người phụ nữ rất xinh đẹp, tuy nhiên Phong hình như không giống mẹ lắm thì phải. Trong ảnh, mẹ anh mắt nâu, lông mày lá liễu, gương mặt thanh tú nhưng rất sang trọng quý phái. Còn người đàn ông bên cạnh tôi đây thì mắt đen hai mí, mũi cao, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, nét nào ra nét đấy. Đều là đẹp cả, nhưng nét đẹp của hai người thực sự không giống nhau. Tôi nghĩ chắc là Phong giống bố. Đợi đến khi anh lau xong, tôi mới đặt đồ thắp hương xuống bên cạnh mộ rồi đứng gọn sang một bên nhìn anh. Dưới tán cây mẫu đơn đang nở hoa rực rỡ, chỉ có một mình anh lầm nhầm nói với mẹ điều gì đó. Phong nói xong lại đứng im lặng trước mộ rất lâu, rất lâu, mãi đến cây hương cháy gần được một nửa, anh mới quay sang nhìn tôi. Đứng gọn sang bên này đi, ở đó nắng rồi. À, lúc này tôi mới phát hiện ra mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Chỗ tôi đứng không còn được bóng mát che nữa, nên Phong mới bảo tôi đi sang chỗ anh. Gió ở trên đồi nhẹ nhàng mát mẻ, không khí cũng trong lành sạch sẽ hơn ở trong nội thành rất nhiều. Chúng tôi đi đến một chiếc ghế đá ở ngay gần đó, ngồi chờ hương tàn hết. Tôi muốn an ủi anh vài câu, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Mãi sau mới bảo, không khí ở đây dễ chịu thật, nhiều hoa, nhiều cây cối chim chóc, mẹ anh ở đây chắc cũng sẽ thích. Ừ, anh chọn đấy. Phong cười cười, nhưng nụ cười của anh không như thường ngày, mà phảng phất một nét gì đó rất buồn. Mọi năm bố sẽ đến trước, anh đến sau. Năm nay bố không đi được nên một mình anh đến. Tôi nắm tay anh khẽ nói, mẹ sẽ hiểu mà. đợi đến khi bố anh khỏe lại rồi thì sẽ đến sau. Hôm nay mẹ thấy con trai đến đây là mẹ đã vui rồi. Có con trai thông minh học giỏi thế này, em nghĩ mẹ không cần gặp mà chỉ nhìn từ xa thôi cũng rất tự hào luôn ấy. Anh không phải là con của mẹ. Tôi sửng sốt mở to mắt nhìn anh, không nghĩ Phong sẽ nói với tôi một câu như thế. Trước giờ tôi không biết quá nhiều về anh, chỉ nghe chị Hoa kể lại từ câu chuyện trong miệng một người khác rằng Phong là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Phong. Bố anh vì ngủ với người giúp việc rồi bị mẹ anh bắt gặp nên mẹ anh mới lên cơn đau tim rồi mất. Giờ anh nói anh không phải là con của mẹ thực sự khiến tôi cảm thấy không sao tin được. Anh thấy tôi tròn xoe mắt thế mới bảo, ngạc nhiên lắm à? Vâng, không phải ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi mà ngạc nhiên vì anh nói với em những điều ấy. Phong khẽ cười, em là người duy nhất mà anh không đề phòng. Tôi lại kinh ngạc lần thứ hai, nhưng lần này ngoài cảm giác khó tin ra, tôi còn cảm thấy vô vàn ấm áp và hạnh phúc. Tôi là người duy nhất anh không đề phòng, còn anh là người duy nhất tôi yêu, yêu đến ghi tâm khắc cốt. Tôi tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh, khẽ nói, nếu như giữ trong lòng mệt quá, thì anh cứ nói ra đi, em sẽ không nói lại với bất cứ ai đâu, em hứa đấy. Đồ ngốc, ai sợ em nói với người khác đâu. Để chứng minh em đáng để tin tưởng mà. Anh mỉm cười, hít vào một hơi thật dài, rồi lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay tôi. Phong im lặng rất lâu, sau đó mới nói, mẹ không sinh được con nên mới tìm một người khác sinh con cho bố. Nghe nói lúc ấy người kia mang thai được một cặp sinh đôi, nhưng sau còn lại có mỗi anh. Mẹ không sinh ra anh nhưng đối xử với anh rất tốt, có gì cũng sẽ dành phần cho anh. Ngay cả khi bà mất, toàn bộ tài sản trong di chúc đều thuộc về anh hết. Từ nhỏ đến lớn, mẹ không bao giờ yêu cầu anh phải nỗ lực nhiều như bố yêu cầu cả. Chỉ có duy nhất trước khi bà nhắm mắt, bà mới nói muốn anh làm một việc thôi. Anh nói đến đây thì dừng lại, mà tôi cũng mang máng đoán ra được việc mẹ anh yêu cầu là gì rồi. Cho nên tôi hỏi, lấy Linh phải không anh? Ừ. Mặc dù khi ấy trong lòng rất đau, nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải làm ra vẻ như không có gì. Thậm chí tôi còn diễn giỏi đến mức nở một nụ cười thật thoải mái trước mặt anh. Vâng, việc mẹ muốn thì phải làm chứ. Anh lấy ai cũng được, chỉ cần khi chưa kết hôn em được ở bên anh là được rồi. Em không tham lam đâu. Giang. Dạ. Có lẽ em anh phải lấy vợ sớm hơn thời gian dự kiến một chút. Đến lúc này thì tôi mới hiểu tại sao tự nhiên anh lại đưa tôi đến mộ mẹ đường đột như thế. Tại sao bỗng dưng anh lại kể với tôi câu chuyện về gia đình anh, thậm chí nói tôi là người duy nhất mà anh không đề phòng. Hóa ra anh làm tất cả chỉ để vỗ về tư tưởng cho tôi, để tôi có thể hiểu và chấp nhận chuyện anh sẽ phải lấy vợ sớm hơn dự kiến. Phong không phải là người thích vòng vo, nhưng đã mất công làm những điều như thế thì chứng tỏ anh rất quan tâm đến cảm nhận của tôi. Cho nên tuy lòng có cảm giác đau đớn như bị ai cào xé, nhưng tôi vẫn cười bảo, thế hả anh? Ừ, trước đây bố còn khỏe, gánh vác được công ty thì một năm cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ có nhiều thứ thay đổi rồi, có một vài chuyện không phải cứ muốn thì sẽ được. Tôi hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Bởi vì kể từ khi nghe chị Hoa nói, người mà Phong lấy là người có thể giúp sức rất nhiều cho công việc của anh, cộng với hôm nay biết được chuyện mẹ anh muốn anh lấy Linh là tôi cũng đủ hiểu. Hôn nhân của danh gia vọng tộc là điều mà không một ai có thể kháng cự được. Kể cả người đàn ông của tôi, dù anh có tình cảm với tôi đến mấy thì cũng không thể vứt bỏ gia đình, vứt bỏ sự nghiệp, vứt bỏ cả lời hứa với người mẹ quá cố. Tôi gật đầu một cách bình thản. Vâng, em có được biết khi nào anh cưới được không? 3 tháng nữa. À, 3 tháng nữa. Có tiếng thở dài rất khẽ bên tai tôi. Phòng trầm mặc rất lâu mới lặng lẽ nói, 3 tháng này em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Em không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ban ngày làm thư ký của anh, đêm về nấu cơm cho anh ăn thôi. Chỉ thế thôi. Giang. Tôi lắc đầu chậm rãi ngắt lời anh. Em không sao đâu, em còn thấy mừng vì ít nhất anh thẳng thắn với em ngay từ đầu. Nếu như anh không nói, lỡ như em yêu anh nhiều quá rồi lại nghe tin anh lấy vợ, chắc em sẽ sốc lắm. Thế nên em đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Từ giờ đến khi chia tay, em sẽ tranh thủ moi thật nhiều tiền từ anh. Có nhiều tiền rồi, sau khi mà anh lấy vợ ấy, thì em sẽ du lịch khắp mọi nơi cho thoải mái. Còn bây giờ có thời gian thì để em ở bên cạnh giúp anh làm mấy việc lặt vặt đi. Tôi muốn nói thêm câu, nếu không em sợ sau này không thể làm được những việc ấy nữa. Nhưng tự nhiên sống mũi cay xè, sợ thốt ra xong thì chính mình cũng sẽ không kìm được mà bật khóc, cho nên chỉ nói đến đó rồi thôi. Phong đột nhiên xoay người lại ôm lấy tôi. Anh không giải thích, không dỗ ngọt bằng những lời giả dối, mà chỉ ôm tôi thật chặt thôi. Chặt đến nỗi tôi có cảm giác như mình sẽ chết ngạt mất. Chết ngạt trong tình yêu của anh, chết ngạt vì trong mối tình không có kết cục tốt đẹp này, chết ngạt vì không rõ sau này xa anh thì tôi phải sống làm sao cả. Rất lâu sau anh mới nói, em muốn gì cũng được, nhưng sau này không có anh thì phải sống thật tốt. Em biết mà, em sẽ sống tốt chứ, không phải làm ở phố Hoàng Thành nữa, vốn đã là một cuộc sống tốt rồi. Về sau, không có anh nữa, càng phải sống tốt hơn, sống tốt cho anh thấy. Ừ, anh định nói thêm gì đó, nhưng lúc này thực sự tôi không dám nghe thêm, thế nên đành vội vã đẩy anh ra, rồi đứng dậy. Hương tàn rồi, để em dọn đồ lễ đã. Hôm ấy trên suốt quãng đường về nhà, chúng tôi vẫn giả vờ bình thường, như chưa ai từng nói gì. Nhưng cả hai đều biết, chắc chắn trong lòng mỗi người đều có nỗi lòng riêng. Đối với tôi thì không cần phải nói nữa, nhưng với Phong tôi có thể hiểu được, hẳn anh cũng cảm thấy rất nặng nề nên mới làm điều như vậy. Nếu đã thế thì cần gì phải giày vò nhau, cứ làm ra vẻ thản nhiên như mọi ngày không phải tốt hơn sao? Đằng nào thời gian cũng không còn nhiều nữa, được ở bên cạnh một ngày là quý một ngày mà. Vì tiếc quãng thời gian ít ỏi còn lại, nên những ngày sau đó tôi đều cố gắng sống thật vui vẻ. Buổi sáng sớm sẽ chủ động trèo lên người anh, hôn anh vài cái. Thỉnh thoảng hứng lên, sẽ giày vò một trận đến tận muộn, giờ đi làm mới chịu dừng lại. Hoặc là đôi lúc ở công ty còn tranh thủ rủ rỗ, ép anh đến mức phải bỏ giờ cả việc đang làm để chiều chuộng tôi. Có lẽ Phong cũng biết điều tôi đang nghĩ, nên luôn nhẫn nhịn nhường tôi. Anh mặc kệ cho tôi tùy hứng, thích làm gì thì làm. Thậm chí ở trước mặt người khác cũng không ngần ngại chăm sóc tôi. Ví dụ như một lần cả tôi, anh và gã tắc kè hoa kia ra ngoài ăn trưa. Ngoài những đồ ăn bình thường, Phong còn gọi thêm một cốc trà gừng nóng cho tôi uống. Lúc ăn cơm, tự tay anh gắp đồ ăn cho tôi, cẩn thận dặn dò. Đang đau bụng, đừng ăn mấy đồ lạnh, ăn những thứ này thôi cho dễ tiêu. Khánh đang bưng cốc nước uống, thấy thế mới trợn mắt. Tớ chưa bao giờ thấy cậu gắp cá cho tớ đấy. Cậu đừng có mà thiên vị như thế. Tớ cũng là nhân viên trong công ty, tớ cũng giúp cậu làm việc cơ mà. Gắp cá cho Giang á, thì cũng phải gắp cho tớ chứ. Đây, ăn đi. Phong vừa nói vừa gắp cái đầu cá, chẳng còn tí thịt nào, đem đặt vào bát Khánh. Anh ta hết nhìn miếng đầu cá rồi lại nhìn Phong, tức đến nỗi khóe miệng giật giật. Cậu đúng là cái đồ quá đáng, đồ trọng sắc khinh bạn. Cảm ơn, cậu không muốn ăn nữa thì mau biến đi. Ở công ty còn cả đống công việc cần phải giải quyết đấy. Chiều tối nay mà không làm xong thì đừng trách tớ tống cậu về Mỹ. Ăn, ăn chứ, phải ăn mới có sức mà làm việc chứ. Nói xong, liền cầm cái đầu cá nhai nhồm nhoàm. Tôi thấy thế vừa thương lại vừa buồn cười, đành gắp một miếng cá khác thật ngon cho anh ta. Ngày trước ở quê em, rán cá thật giòn rồi ăn đầu là ngon nhất đấy. Tại đầu cá này chưa giòn nên chưa ngon lắm thôi. Anh ăn miếng nạc này đi. À, cảm ơn. Khánh không khách sáo nhận lấy miếng cá, vẻ mặt đắc ý ngước lên nhìn Phong. Sếp Phong, tớ cũng có cá đấy. Cá được lọc sạch xương, nữa là đằng khác nhá. Phong lúc đó không nói gì, chỉ thản nhiên ở một tiếng. Tôi cứ tưởng anh không để ý, nhưng đêm đến bị giày vò mới biết, cái gã này đúng là đồ bụng dạ hẹp hòi. Tôi gắp cho bạn anh một miếng cá thôi mà anh cũng không vui, vừa thúc mạnh vào người tôi vừa nói, về sau ấy em mà gắp đồ ăn cho ai trước mặt anh nữa thì đừng trách. Nhưng em gắp cho bạn anh mà, bạn anh cũng không ngoại lệ. Tôi bấu chặt lấy vai anh thở hổn hển, em nhớ rồi, về sau không gắp nữa được chưa. Phải năn nỉ mãi thì anh mới chịu thôi. Tôi cứ tưởng qua lần ấy thì sau mình cũng không dám chọc cái gã này nữa. Nhưng chỉ vài ngày sau gặp, hai ông này đi uống rượu về là tôi cũng quên béng đi. Thấy bọn họ ai cũng say ngất ngưởng, tôi mới lấy một quả chuối đưa cho Phong xong, tiện tay cũng đưa cho Khánh một quả. Gã tắc kè hoa thấy chuối thì trợn tròn mắt. Tự nhiên, ăn chuối làm cái gì thế? Phong bình thản ăn chuối, mặt không biến sắc. Không ăn ấy thì đưa đây. Cậu bắt đầu ăn chuối từ bao giờ đấy? Tớ nhớ là cậu ghét nhất mấy cái quả mềm mềm thế này cơ mà. Bây giờ ấy, đổi sở thích rồi, không được à? Tôi thấy ông Khánh kia khó tin đến nỗi mặt nghề xa thì mới tốt bụng giải thích. Uống rượu nhiều, ăn chuối sẽ bù điện giải nhanh hơn, với cả cũng đỡ hại dạ dày hơn nữa. Cái này mỗi lần anh Phong đi uống rượu, em hay chuẩn bị trước, anh thử ăn xem. Sao em biết cái này thế? Anh á chưa nghe thấy bao giờ đâu đấy. Tôi không muốn nói, đây là kinh nghiệm do tôi ở phố Hoàng Thành tích lũy được, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Khánh cũng không hỏi thêm mà chỉ nhìn quả chuối một lúc rồi lại nhìn Phong. Cuối cùng mới dè dặt bóc ra ăn. Kết quả là anh ta ăn rất ngon lành, vèo một phát hết luôn cả quả chuối. Ăn xong lại thở dài bảo, hóa ra mùi vị tình yêu cũng ngọt phết. Chẳng trách có người ghét ăn chuối mà đổi gu ngay được. Cậu im miệng. Sau hôm đó không lâu thì tôi có lịch nhập học trở lại. Vì nhà trường đã biết tôi là người nhà của cổ đông lớn nhất nên đối đãi với tôi khác hẳn. Tôi được xếp sang lớp 12A1, lịch học nhàn hẳn, không có mấy đứa con nhà giàu quấy phá nên đi học cũng rất thảnh thơi. Nửa ngày tới lớp, nửa ngày đến công ty làm số liệu cho Phong. Hôm nào bận quá, nghỉ học cũng chẳng ai buồn nói. Làm mấy công việc một lúc nên mãi đến chủ nhật của một tuần sau đó tôi mới có thời gian đến gặp chị Hoa. Bà ấy dạo này cũng bận bịu, hình như cũng bắt đầu siêu lòng trước ông chủ tiệm cà phê nữa nên quấn quýt suốt, ngày nghỉ cũng vẫn đi làm. Hôm thấy tôi, chị Hoa vẫy vẫy tay bảo, ngồi đấy chờ chị tí, 5 phút nữa tao ra. Vâng, chị cứ từ từ, hôm nay em dành đến 5 giờ chiều cơ. Chị Hoa hẹn 5 phút mà chưa đến 3 phút sau đã tất tưởi chạy ra chỗ tôi, hỏi han mấy thứ linh tinh. Bà ấy mới bảo, thế từ sau lần ấy mày với ông Phong sao rồi? Từ cái hôm mày khoe với tao là chuẩn bị đến viếng mộ mẹ lão ấy, sao không thấy kể gì nữa thế? Buồn nên là em ngại kể, nhưng mà hôm nay tâm trạng tốt hơn rồi, không buồn nữa nên mới đi gặp chị đây. Sợ chị thấy cái mặt ỉu xìu của em lại buồn theo. Sao? Có chuyện gì? Kể chị nghe xem nào. Tôi uống một hớp nước, xong mới chậm rãi kể lại chuyện của mấy hôm vừa rồi. Thực ra vì đã nghĩ thông nên tôi kể một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng bà Hoa nghe xong, hai mắt cũng đỏ hoe. Mẹ, đau thật. Nhưng mà thôi mày ạ, thả đau một lần như thế rồi thôi. Chứ cái đứa mà nó cứ im im không nói, gieo cho mình hy vọng, rồi đùng một cái dập tắt hy vọng, thì mình không chịu được đâu. Vâng, em cũng nghĩ thế. Thế nên em không buồn nữa. Giờ mặc kệ, hết 3 tháng em sẽ trốn đi một nơi nào đó. Xong mở cửa hàng tạp hóa, rồi cứ thế ở đó đến hết đời. Không bao giờ quay về Hà Nội này cho đến chết thì thôi. Mày điên à? Còn tao thì sao? Mày không định về thăm tao à? Chị có đi với em không? Trước đây, chị Hoa sẽ không ngần ngại trả lời là có. Nhưng bây giờ thấy chị ấy chần chừ là tôi hiểu. Chị Hoa bắt đầu có vương vấn với người ở nơi này rồi. Tôi không muốn làm khó chị nên cười cười. Mà thôi, 3 tháng nữa cơ mà, tính ra làm gì? Đợi em kiếm được chỗ nào đó hay hay, em không về Hà Nội được thì chị lại đi thăm em. Ừ, đi đến nơi khác làm ăn cũng tốn nhiều tiền lắm đấy. Với cả kinh doanh cũng không dễ đâu, suy nghĩ cho kỹ. Em biết mà, từ hôm đi viếng mộ mẹ anh Phong về đến giờ, anh ấy chuyển cho em nhiều tiền lắm. Có hôm tự nhiên chuyển mấy trăm triệu. Em hỏi chuyển làm gì? Anh ấy bảo hôm qua đọc trên mạng thấy có bài cô bạn gái kia đòi mua túi HM gì đó. Anh ấy thấy em không có túi nên cho em tiền để mua. Này, Giang. Dạ. Ông Phong có tình cảm với mày thật đấy, nhiều là đằng khác. Vâng, em cũng cảm nhận được, nhưng tiếc là không đến được với nhau thôi. Tao nghĩ mẹ ông ấy cũng muốn ông ấy lấy một người có thể giúp sức cho công việc của ông ấy sau này, thế nên mới nhắm cái con kia. Hồi đó ông ấy chưa quen mày nên không phản đối là chuyện bình thường. Với cả nhà giàu, sao họ lấy mình nữa chứ, phải không? Chị Hoa không trả lời, chỉ thở dài một tiếng. Còn 3 tháng nữa, cứ yêu hết mình đi. Đã xác định ngay từ đầu rồi, giờ chỉ là thời gian rút ngắn lại thôi. Nhưng có khi ngắn thế cũng tốt, càng kéo dài nhiều càng sâu đậm thì càng khổ. Thà kết thúc sớm còn sống tiếp cuộc đời khác. Vâng, em biết mà. Đừng buồn. Tôi không khóc, nhưng chẳng hiểu sao hốc mắt vẫn cứ cảm thấy cay cay. Sau cùng đành phải cầm cốc nước mát dưới bàn lên tu một ngụm hết sạch mới có thể bình tĩnh lại. Chị Hoa sợ nói đến chuyện Phong thì tôi sẽ khóc nữa nên đành lảng sang chủ đề khác. À, thế bữa giờ có gặp mẹ mày lần nào nữa không? Không chị ạ, không gặp nữa. Với cả dạo này em cũng bận, đi tối ngày nên không biết mẹ em có đến tìm không. Tao thấy mày kể thì ông Phong nói đúng đấy. Cứ thoải mái đi, bây giờ có giận hờn hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng mình không giận thì lòng mình sẽ thoải mái hơn. Vâng, Em cũng đợi đến khi nào gặp mẹ thì sẽ nói chuyện đàng hoàng. Hôm ấy tại em say, với cả cũng hơi dối nên mới thế. Ừ, dù sao cũng không gặp nhau mười mấy năm rồi. Nếu mẹ mày không tìm đến mày nữa thì mày cứ thử hỏi thăm tin tức của bà ấy xem sao. Vâng. Tôi thấy chị Hoa nói cũng đúng, cũng muốn gặp mẹ lại lần nữa, nhưng bận quá, không có thời gian hỏi thăm tin tức gì cả. Hơn nữa tôi cũng nghĩ, dù sao nếu cùng ở Hà Nội thì sẽ sớm ngày gặp lại thôi, như Phong nói ấy. Mà kết quả cũng đúng thật, chỉ mấy ngày hôm sau thì tôi gặp mẹ lần nữa. Không phải tôi đi tìm mẹ, mà là bà ấy đến tìm tôi. Mẹ đứng đợi ở ngay cổng chung cư, vừa thấy tôi đã vội vàng chạy lại. Giang, con về rồi à? Mẹ đợi con từ chiều đến giờ. Mặc dù lần này đã không còn bất ngờ như lúc đầu nữa, nhưng tôi vẫn có cảm giác xa lạ sao sao ấy. Tôi không hất tay bà ra mà chỉ lặng lẽ thu tay về. Vâng. Con nhận ra mẹ phải không? Vâng. May quá, mẹ cứ nghĩ con sẽ không nhận ra mẹ nữa. Giang, để mẹ sờ xem nào. Mẹ sờ xem con gái của mẹ lớn thế nào nào. Con gái tôi càng lớn càng đẹp gái quá đi thôi. Mẹ vừa nói vừa sờ khắp khuôn mặt tôi, sờ tóc tôi, sờ tay tôi, vừa sờ vừa khóc. Tôi định an ủi nhưng không sao mở miệng được, chỉ đứng đực ra để mặc kệ bà sờ thôi. Một lúc sau bà kéo tay tôi. Giờ con đang làm gì? Con sống ở đây à? Mấy lần mẹ đến chờ nhưng mà không gặp con. Hỏi bảo vệ thì người ta cũng không nói. Con ở đây à? Vâng, con ở đây. Mẹ thì sao? Bà thấy tôi gọi một tiếng mẹ thì càng khóc tợn. Sau nhiều năm, gương mặt của bà không già đi bao nhiêu, mà trái lại, vì da dẻ được chăm sóc nên không còn mang nét xương gió như lúc xưa nữa. Mẹ tôi rất đẹp, ở độ tuổi 50 này, khóc cũng mang một nét u buồn quyến rũ rất riêng. Mẹ có cửa hàng hoa ở trên này, buôn bán cũng tạm. Mấy lần mẹ về quê nhưng chỉ gặp được cái Thu thôi. Mấy đứa không chịu ra gặp, mà mẹ cũng không dám vào nhà, sợ bố biết. Vâng, bọn nó vẫn khỏe cả. Con hai, con ba đi lấy chồng rồi, còn ba đứa út là vẫn đi học thôi. Mẹ xin lỗi. Mẹ không cần xin lỗi đâu. Ai cũng có lựa chọn riêng của mình mà. Nhiều năm trôi qua rồi, bọn con cũng không còn trách mẹ nữa. Bây giờ cả mẹ và bọn con đều sống tốt là được rồi. Giang ơi! Hôm đó mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Bà liên tục nói xin lỗi tôi, xin lỗi mấy đứa em và cả bố tôi nữa. Nhưng tôi biết lời xin lỗi này ở hiện tại chẳng còn ích gì. Khi tôi bị kinh nguyệt năm đầu tiên, đã hoảng sợ biết bao, cũng chẳng có mẹ ở bên cạnh. Khi tôi bị bạn bè trêu chọc là đứa không có mẹ, bà cũng không thể ở bên cạnh bênh vực tôi. Khi ốm, khi đi tù, khi rơi vào đường cùng phải làm gái, bà cũng không hề xuất hiện. Thế nên tôi không thể nhận lời xin lỗi này. Tôi chỉ bảo, mẹ không cần xin lỗi con đâu. Con nói rồi, đến bây giờ con không trách, cũng không oán giận gì mẹ nữa cả. Máu mủ ruột thịt không ai chối bỏ được, dù sao mẹ cũng đã sinh ra con. Thế nên dù mẹ không thể về nhà nữa, nhưng nếu mẹ cần gì thì mẹ có thể gọi điện cho con. Số của con là số này. Mẹ tôi sững sờ một lúc, lại ngước lên nhìn vẻ mặt rất nhẹ nhàng của tôi. Hình như bà cũng hiểu ra những sai lầm trong quá khứ đã không thể vãn hồi, cho nên cũng không thể cố chấp níu tôi nữa. Bà luống cuống lưu số xong lại nói với tôi. Nếu không có việc, mẹ có thể gọi điện cho con được không? Được ạ, miễn là con không bận, con sẽ nghe máy. Ừ, mẹ biết rồi. Muộn rồi, con phải vào nhà nấu cơm. Mẹ về đi. Ừ. Bà cứ chần chừ mãi không chịu về. Cuối cùng tôi phải vào nhà trước. Đợi đến khi bóng tôi đi khuất thì bà cũng mới rời đi. Hôm ấy, vì đã nói ra được những lời cần nói với mẹ, nên tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt từ hôm uống rượu đến giờ mới có thể vơi bớt. Tâm trạng thoải mái nên tôi nấu rất nhiều món ăn ngon. Phong về, nhìn cả một mâm bàn thịnh soạn mới bảo, hôm nay có chuyện gì mà em nấu nhiều món thế? Tự nhiên hôm nay thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày nên em nấu nhiều món để tự chiêu đãi mình. Lý do vì đã hốt được một anh vừa ngon trai lại vừa nhiều tiền đấy. Anh bật cười, tiến lại gần ôm lấy tôi. Hay là trước khi ăn cơm thì chiêu đãi bằng cách khác đi. Trai đẹp phục vụ em á, thế nào? Thôi đi, phải ăn cơm mới có sức chứ. Không ăn cơm cũng có sức như thường, muốn thử không? Anh đừng có mà dụ em, mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Không nhanh á là đồ ăn nguội mất đấy. Anh cười cười, giơ tay vò đầu tôi, cho đến khi tóc tôi rối tinh rối mù rồi mới chịu đi tắm. Hôm ấy trong lúc ăn cơm, tôi mới nói thật với Phong chuyện ban nãy đã gặp mẹ mình. Anh bảo tôi làm thế là được rồi, mẹ muốn gặp thì cứ gặp bình thường, thậm chí còn bảo tôi nếu hôm nào rảnh thì mời mẹ đến chơi. Tôi gắp cho anh một miếng sườn thật to rồi cười bảo, em tưởng anh không thích cho người lạ vào nhà cơ mà. Nhà này cũng là nhà của em, mà mẹ em thì đâu phải là người lạ với em. Tôi biết anh nói vậy, nghĩa là đã coi tôi như một người thân. Nhà của anh cũng là nhà của tôi, mẹ tôi cũng không phải là người lạ với anh. Phong lúc nào cũng đối xử tốt với tôi như vậy, cứ nghĩ mãi cũng quen rồi, nhưng cứ qua thêm mỗi ngày lại xúc động thêm một ít. Dần dần, tình cảm như một sợi dây leo vô hình quấn chặt ở trong tim, tưởng như không bao giờ chặt đứt được. Tôi nhìn anh sâu nặng, chân thành nói một câu, cảm ơn anh. Toàn nói mấy lời thừa thãi, ăn đi, lấy sức tối phục vụ anh cho nhiệt tình là được. Hai lần được không? Ba lần đi, làm từ khi đi ngủ tới sáng. Sếp Phong, tuổi còn trẻ thì tiết chế thôi, xa đọa quá, vài năm nữa là không dùng được đâu nữa đấy. Tôi không nhịn được phì cười, không biết vài năm nữa còn cảm hứng hay không, cứ hết mình bây giờ trước đã. Từ khi biết quãng thời gian còn lại, chúng tôi rất hạn chế nói đến chuyện này, bởi vì không biết về sau còn có thể gặp lại được nhau nữa không, nên cả hai đều muốn sống hết mình. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến việc anh làm tình với một người phụ nữ khác, không phải là tôi, thì tim tôi lại nhói đau. Đêm ấy chúng tôi không phải làm 3 lần, mà đến 4 lần, cứ xong một lần lại muốn nữa, muốn mãi, muốn không dừng lại được. Ngày hôm sau cả hai đều mệt đến mức không còn sức đi làm nữa. Sếp ôm thư ký ngủ đến tận trưa mới dậy, thư ký thì nằm bẹp trong lòng sếp, ngay cả giơ chân nhấc tay cũng chẳng muốn làm. Mãi đến tận 2 giờ chiều, cả hai đều đói nên chúng tôi mới bỏ dậy để order đồ ăn, no bụng rồi lại đến công ty làm việc. Lúc vừa mới tới, chị My trợ lý nói có người đang chờ Phong trong phòng mấy tiếng rồi. Cả tôi và anh đều nghĩ đó là đối tác, nhưng không ngờ khi mở cửa ra lại thấy Linh. Cô ta có vẻ không bất ngờ khi tôi đi cùng Phong đến công ty. Vẻ mặt Linh lúc ngước lên rất bình thản, thậm chí còn khẽ nhếch miệng cười một cái. Anh đến rồi đấy à? Linh xuất hiện bất thình lình như vậy khiến tôi không phản ứng kịp, phút chốc sợ đến ngây người. Thế nhưng người đàn ông đứng bên cạnh tôi thì lại thản nhiên như không, thậm chí còn rất bình tĩnh để nói, đến sao không báo trước? Tự nhiên em muốn đến thăm anh thôi, vợ chưa cưới lặn lội từ nước ngoài xa xôi về để thăm anh, anh không vui à? Cô ta nói đến đây, ánh mắt lại liếc sang nhìn tôi, giọng điệu đầy châm chọc hỏi một câu, sao em Giang lại đến tận công ty của anh Phong thế này? Người giúp việc cũng phải đến đây để nấu cơm hay dọn phòng? Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào, vì Linh đã đường đột về nước như vậy, chắc hẳn là đã biết được mối quan hệ của tôi với Phong rồi. Giờ nói dối thì càng thêm trơ trẽn, mà tôi thì lại không thể nói thật được, nên cứ lúng túng mãi không thôi. Phong thấy vậy mới kéo tay tôi đứng về phía sau anh, lạnh lùng nhìn cô ta. Đây là chuyện riêng của tôi, người giúp việc hay gì thì cũng không cần cô phải can thiệp vào. Chuyện riêng của anh? Em thấy anh nói vậy ấy, không đúng đâu. Chồng chưa cưới của em sống cùng với người giúp việc, em có thể mắt nhắm mắt mở coi như không biết, nhưng anh dẫn cô ta đến tận công ty thế này, thiên hạ nhìn vào ấy thì mặt mũi gia đình em để ở đâu? Trước giờ anh ở bên ngoài làm gì em không can thiệp, nhưng ít nhất anh cũng phải giữ một chút thể diện cho em và gia đình em chứ. Thể diện? Phòng nhếch môi cười nhạt. Nếu không phải giữ thể diện cho gia đình cô thì sau những việc cô làm tôi đã hủy hôn từ lâu rồi. Anh dám không? Tất nhiên Phong sẽ không trả lời câu hỏi này, bởi vì cả tôi và Linh đều hiểu rõ anh sẽ không bao giờ thất hứa với người mẹ quá cố của mình, đồng nghĩa với việc anh sẽ không bao giờ hủy hôn, mà chỉ cần như vậy thôi là quá đủ để cô ta thêm tự tin. Nếu không thể hủy hôn được thì hãy chấm dứt với cô ta đi. Hôm nay em về tận đây chỉ để nhắc nhở cho anh nhớ, đằng nào 2 tháng nữa anh với em cũng phải kết hôn. Người ở bên cạnh anh cả đời là em. Người có thể cùng anh đưa Hoàng Phong đi lên cũng là em, không phải là cô ta. Đừng vì một người không đáng mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Anh ạ, có đáng hay không do tôi quyết định. Phong vẫn nắm chặt tay tôi, thở ơ đáp, yên tâm đi, tôi sẽ vẫn lấy cô, cho cô làm bà chủ của Hoàng Phong. Còn giờ ấy, chưa chính thức kết hôn, tôi sống thế nào, ở bên cạnh ai là quyền của tôi. Nếu cô muốn yên ổn đến khi cưới thì tốt nhất đừng cố can thiệp vào, cũng đừng cố đụng đến cô ấy, hiểu không? Nếu em vẫn muốn can thiệp thì sao? Cứ thử đi. Trước đây tôi cứ nghĩ hai người bọn họ dù kết hôn với mục đích thương mại, không yêu nhưng chắc cũng sẽ chẳng ghét nhau, vì cả hai còn phải sống với nhau cả đời. Tuy nhiên bây giờ chứng kiến cuộc nói chuyện này mới hiểu, Phong không những rất khó chịu với cuộc hôn nhân này mà còn khó chịu với cả Linh nữa. Lẽ ra khi biết điều ấy thì tôi phải vui mừng mới đúng, nhưng thực sự tôi không vui nổi. Tôi biết mình sẽ không có kết quả với anh, nên không hề mong anh sẽ căng thẳng với vợ chưa cưới của mình vì tôi đâu. Cuối cùng tôi đành lặng lẽ rút tay về, trước khi rụt lại còn vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, tỏ ý bảo anh bình tĩnh. Phong dường như cũng cảm nhận được điều mà tôi muốn nói, nên lặng lẽ nghiêng đầu về phía này. Anh không bận tâm đến Linh đang đứng trước mặt mà chỉ bảo, không cần sợ. Vâng, em ra ngoài pha cho hai người cốc nước, anh với chị cứ nói chuyện đi. Nói xong, không đợi anh đáp, đã ngay lập tức chạy ra ngoài. Lúc đi khỏi còn đóng cửa lại cho bọn họ có không gian riêng tư. Nhưng khi cánh cửa vừa khép xong thì đột nhiên có một người nữa đang đứng dựa tường ngay bên cạnh. Nhận ra Khánh ở đây, tôi lập tức hoảng hốt. Anh làm gì ở đây thế? Định đến lấy giấy tờ, nhưng mà thấy kịch hay nên đứng nghe trộm luôn. Tôi biết gã tắc kè hoa này luôn không thích tôi làm ảnh hưởng đến cuộc đời của Phong, mà hôm nay Phong lại cãi nhau với Linh vì tôi, nên chắc hẳn anh ta sẽ không vui đâu. Tâm trạng tôi lúc này cũng không tốt lắm, nên không muốn tiếp chuyện nữa, chỉ bảo, anh Phong đang bận, tí nữa anh vào sau nhé, em đi pha nước. Này, vâng. Thấy Phong bảo vệ cô trước mặt vợ chưa cưới của nó thế, cô chắc đắc ý lắm hả? Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, rồi nở một nụ cười rất nhạt. Anh cảm thấy thế à? Không phải à? Được chồng người khác bảo vệ mình là chuyện đáng để hả hê lắm còn gì. Phong nói trước đây không chống đối cuộc hôn nhân kia, nhưng giờ vì cô mà chống đối ra mặt rồi đấy. Mà cô biết chuyện kết hôn này ảnh hưởng thế nào đến con đường của nó sau này không? Tôi thành thật lắc đầu. Em không biết, nhưng em cũng như anh thôi, đều muốn cả quãng đời về sau của anh Phong được tốt đẹp, trải đầy hoa hồng thì càng tốt. Em không hy vọng anh ấy phải sa sút vì em, cũng không mong một ngày phải nhìn thấy anh ấy phải chật vật vì cơm áo gạo tiền. Người như anh ấy phải sống trong huy hoàng cả đời mới đúng. Nếu đã mong thế, tại sao không sớm mà rời bỏ nó đi? Sẽ chứ, em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ anh ấy nói lời chia tay là sẽ đi thôi. Khánh nhìn tôi một lúc rồi khẽ nhếch môi, chẳng rõ nụ cười của anh ta là vì không tin hay là vì khinh miệt. Tôi hiểu tại sao nó lại chết mê chết mệt cô rồi. Cô luôn giả vờ rất giỏi. Ý tôi là giả vờ làm người tốt đấy. Tỏ ra là mình biết suy nghĩ, biết điều, biết sống cao thượng. Diễn rất tốt. Cảm ơn anh đã khen. Người xuất thân từ nhà hàng phố Hoàng Thành luôn thế nhỉ? Từ lúc về nước, nghe nói nhà hàng phố Hoàng Thành có rất nhiều gái đẹp nên đến xem thử. Cô biết kết quả thế nào không? Đến đó nhiều người đẹp thật, nhưng ai cũng nói tôi đến muộn vì không gặp được ngôi sao sáng chói nhất của phố Hoàng Thành là người đẹp Lam Giang. Còn nói em Giang đã câu được một anh đại gia rồi nên giờ không làm gái nữa. Họ bảo á, cô còn bỏ bùa bạn tôi nữa đấy. Tôi đón nhận một cách rất bình thản. Đây là quá khứ mà tôi không thể che giấu, nhất là với một người muốn tìm hiểu về tôi. Thế nên tôi chỉ cười đáp, hơi tiếc là lúc mới bắt đầu quen anh Phong em không làm bùa, giờ muốn làm cũng không hiệu nghiệm nữa rồi. Với cả nếu anh thật sự từ hôn để cưới em, chắc lúc đó sẽ xa xút lắm đấy. Mà xa xút như thế không moi được tiền thì giữ anh ấy ở bên cạnh có còn tác dụng gì nữa đâu. Nói đến đây, tôi nhìn nụ cười cứng đơ trên môi Khánh, thản nhiên bồi thêm một câu, thế nên anh yên tâm đi, em kiếm được chừng ấy tiền đủ rồi, em sẽ không phá vỡ cuộc hôn nhân của anh Phong đâu. Tốt nhất là nên thế. Tôi gật đầu không nói thêm nữa mà chỉ xoay người rời khỏi đó. Hôm ấy tôi đứng ở máy pha cà phê suốt 2 tiếng không làm gì cả, chỉ đứng nhìn từng giọt cà phê chảy tí tách xuống chiếc ly bên dưới. Những việc phải nghĩ và nên nghĩ thì tôi đã nghĩ cả rồi. Bây giờ quyết định thế nào là tùy Phong. Tôi không muốn ép anh hay làm anh khó xử nên mới đứng ở đây, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống mới quay về. Khi tôi chờ được đến đầy ly cà phê thứ 10 thì điện thoại có người gọi đến. Rút ra nhìn màn hình mới thấy tên của Phong. Em đang ở đâu? Em đang ở chỗ máy pha cà phê. Quay lại phòng làm việc đi. Vâng. em về ngay đây. Tôi tắt máy, mang 8 ly cà phê chia cho mọi người ở phòng hành chính bên ngoài, 2 ly mang về phòng của Phong. Lúc tôi mở cửa thì Linh đã đi rồi. Hình như cô ta vừa mới đi nên trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa. Chẳng rõ là nhãn hiểu gì, nhưng thơm nhẹ và lâu như vậy chắc hẳn phải là đồ đắt tiền. Phong ngồi sau bàn làm việc, thấy tôi bước vào mới nói: "Lại đây, chị Linh về rồi hả anh?" "Ừ." Tôi cố làm vẻ ra như không có gì, mang cà phê đến xong còn dặn anh từ từ hãy uống không nóng. Phong chẳng bận tâm đến ly cà phê mà chỉ kéo tôi ngồi vào trong lòng, sau đó ôm tôi thật chặt. "Cô ta không dám làm gì em đâu." "Em biết." Tôi cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về. "Nếu chị ấy muốn làm gì em thì chị ấy đã làm rồi, không phải đợi đến tận bây giờ đâu. Anh đừng lo." "Ừ, anh..." "Ừ, đừng khó chịu với chị ấy nữa. Sống bên cạnh nhau cả đời, hòa hợp mới tốt. Khó chịu với nhau thì chỉ làm anh thêm mệt mỏi thôi. Mà mệt mỏi ấy thì nhanh già lắm đấy." Tôi cười cười, vươn tay đến vuốt vuốt đầu lông mày đang khẽ nhíu của anh. "Phải phong độ, đẹp trai thế này mới tốt này." Phong không đáp mà chỉ im lặng nhìn tôi. Ánh mắt rất sâu nặng, tựa như chất chứa bao nhiêu tình cảm mà chỉ có chúng tôi mới có thể thấu hiểu. Cả tôi và anh đều biết rõ kết quả không tốt đẹp, nhưng vẫn muốn xông pha một lần. Và ngay cả giây phút này đây, mọi rắc rối theo thời gian cứ thế dồn đến, nhưng chúng tôi vẫn chẳng nỡ rời xa nhau. Rất lâu sau anh nói: "Ngày mai anh đưa em đi ra biển nhé." "Ở đâu hả anh?" "Chỗ nào có biển thì đi, kiếm một resort nghỉ ngơi cho thoải mái. Đợt này bận rộn nhiều quá, đau đầu." "Vâng, được ạ." Tối hôm đó về nhà, tôi rất háo hức được đi biển nên sắp xếp quần áo rất sớm. Vừa mới cất đồ đạc vào vali xong thì thấy chuông báo tin nhắn đến. Mở ra mới thấy Linh nhắn: "Nghe xong cuộc nói chuyện hôm nay có cảm giác thế nào?" Giọng điệu này chẳng khác gì Khánh hỏi tôi. Tất nhiên là tôi không hề thích trả lời, nhưng cuối cùng vẫn nhắn: "Không có cảm giác thế nào cả, nhưng dù sao vẫn hy vọng hai người tìm được cách giải quyết tốt hơn." "Cách giải quyết tốt nhất mà tao nghĩ được là nấu cả một nồi nước sôi, sau đó nhấn đầu mày vào đấy, để mày đau đớn đến chết thì thôi. Còn khốn kiếp, tao đã tin tưởng mày, cuối cùng mày đâm cho tao một nhát đau thật. Mày là người giúp việc cơ đấy, mày không biết gì về ông Phong cơ đấy. Giúp việc trên giường, nhé." "Em biết em sai. Chị muốn chửi bới mắng mỏ gì em cũng chấp nhận hết. Nếu mắng em mà chị cảm thấy vui thì chị cứ mắng đi." "Đừng có dở cái giọng ấy ra với tao. Mày đang được ông Phong bảo vệ nên mới mạnh mồm như thế. Chứ cái loại mày mà thả ra, tao vặn cổ mày một phát." "Còn danh con, đừng có mà tưởng được ông ấy bảo vệ mà oai. Mày cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày tao làm cho mày sống còn nhục hơn chết. Nhục không ngóc đầu lên được." Tôi không biết phải trả lời làm sao, vì thực sự tranh cãi lúc này quá mệt mỏi, mà tôi cũng chẳng có tư cách gì để tranh cãi với chị ta. Thế nên cuối cùng tôi không nhắn tin trả lời lại nữa, chỉ lặng lẽ xóa tin nhắn đi rồi tắt nguồn điện thoại. Phong từ trong phòng tắm đi ra, thấy tôi đang ngồi đần ra thì mới đi lại gần, ôm lấy vai tôi. "Sao thế?" "À, tự nhiên em nhớ đến ngày mai là Trung Thu." "Ờ, là Trung Thu, có muốn về nhà chơi không?" "Không, em có hẹn với bạn trai rồi. Năm nay đi với bạn trai chứ?" Tôi định nói năm sau Tết đoàn viên tôi sẽ về nhà cũng được, nhưng cuối cùng chỉ nói đến thế rồi thôi. Phong phỉ cười bảo tôi: "Trung Thu, em muốn quà gì?" "Em muốn một viên kim cương thật to, có được không?" Đây là lần đầu tiên tôi đòi hỏi một món quà vật chất từ anh, dù hơi ngượng mồm. Nhưng thực sự không phải tôi cần đồ giá trị, mà là tôi nghe nói kim cương là thứ cứng nhất trên đời, nó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Nếu anh mua cho tôi một viên kim cương thật to thì tôi sẽ đeo nó lên cổ, lưu giữ đến hết đời, tựa như lưu giữ cái tình yêu ngắn ngủi này cùng anh. Phong nghe xong thì hơi cau mày, anh nói: "Sao không nói sớm một tí, bây giờ đặt cũng không kịp nữa. Thế thì mua cho em một chậu sen nho nhỏ có được không?" "Em thích màu gì?" "Sen màu hồng ạ, sen ta có mùi thơm ấy, sen mini bây giờ không thơm gì cả." "Ừ, ngày mai đi đường anh sẽ tìm xem có chỗ nào có sen mua cho em." "Vâng ạ." Tối hôm đó chúng tôi ôm nhau đi ngủ sớm, không làm gì cả, chỉ ngủ một giấc thật bình yên nhưng cũng thật nặng nề mà thôi. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Phong chở tôi đi đến Thanh Hóa. Anh nói ở Bãi Đông có một khu resort mới rất đẹp. Đến đó có thể thư thả ngắm biển, ngắm hoàng hôn và ngắm mặt trăng của ngày Tết đoàn viên. Trung thu, đường phố tấp nập người qua lại, đèn lồng, đèn ông sao rực rỡ ở khắp mọi nơi. Tôi ngồi bên cạnh anh, cười toe toét ngắm phố phường đông đúc, đôi lúc còn tiện miệng khen thứ này thứ kia. Sau đó đến một quầy hàng gần ngoại ô, anh mới dừng xe rồi mua cho tôi một chiếc đèn lồng gấp hình hoa sen. Lúc đưa cho tôi, Phong nói, của em đây. Em muốn hoa sen thật mà, anh mua đèn lồng làm gì? Không có sen thật, mua sen giả đi. Tôi bĩu môi lườm anh, hình như em yêu nhầm người rồi ấy. Phong không thèm chấp tôi, chỉ quay người sang vò đầu tôi mấy cái. Đến khi tóc tôi rối tinh rối mủ lên, anh mới nâng cằm tôi lên, hôn lên môi tôi. Nhầm ấy thì phải chịu thôi, giờ hối hận cũng không còn có tác dụng gì nữa rồi. Hôm nay anh bắt cóc em rồi, không cho em chạy thoát đâu. Em gọi điện báo công an được không? Được, nhưng mà nhớ nói vì em không được mua sen thật nên mới ấm ức đòi báo họ đấy nhá. Tôi phỉ cười, thôi không báo nữa, dùng sen giả tạm vậy. Đi hơn 4 tiếng, cuối cùng cũng đến Bãi Đông. Vì Phong đã đặt phòng trước ở đây nên khi vừa xuống xe đã có nhân viên dẫn chúng tôi đến bungalow ngay sát bờ biển luôn. Lúc đi trên con đường dài ven biển mới biết khắp hành lang ở đây đều được đặt rất nhiều hoa sen. Bungalow của chúng tôi chỉ khỏi phải nói, tràn ngập sen, cây nào cũng đang nở rộ, tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. Chủ resort nói với tôi, anh Phong đã đặt riêng cả dãy bungalow này dành cho chị. Hoa sen ở đây cũng là do bọn tôi phải chạy ngày chạy đêm để đi kiếm đấy. Tháng 9 gần như là hết mùa sen rồi, phải đi lục từng đầm mới tìm được chừng này. Hy vọng chị sẽ thích. Chúc hai anh chị Tết đoàn viên vui vẻ. Tôi gật gật đầu, đợi đến khi chủ resort đi rồi mới lập tức vứt hành lý nhảy vào lòng anh. Thế mà bảo là không có sen thật. Anh á là cái đồ nói dối. Phong cười cười, giơ tay đỡ lấy hông tôi, giữ cho tôi khỏi ngã. Có thích không? Thích chết đi được ấy. Em á thích nhất là sen đấy, nhưng bây giờ thích nhất nhất nhất nhất là anh. Nói rồi, tôi lập tức dướn người lên hôn anh. Phong cũng cúi đầu hôn tôi. Cả hai hôn quay cuồng cho đến khi ngã xuống giường, giày vò quần thảo một trận. Đến khi dừng lại thì mặt trời đã bắt đầu ngả qua sườn tây. Phục vụ resort mang đồ ăn vào trong tận phòng. Chúng tôi ngồi tựa bên nhau, vừa ngắm cảnh hoàng hôn, vừa nhâm nhi đồ ăn. Cảnh vật tuyệt đẹp và yên bình đến nỗi tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ngay ở thời khắc này. Để tôi mãi mãi được ở bên anh, mãi mãi được ở gần anh, mãi mãi được hưởng thụ sự ngọt ngào và ấm áp riêng biệt của người đàn ông này. Anh đột nhiên hỏi tôi, ước mơ lớn nhất của em là gì? Em không có ước mơ gì cả. Trước đây, ước mơ lớn nhất của tôi là thoát khỏi sự nghèo khó, có tiền nuôi được mấy đứa em ăn học, có tiền cho bố đi khám bệnh. Gần đây nhất là ước mơ thoát khỏi phố Hoàng Thành. Từ khi có anh, mọi ước mơ của tôi đã được hoàn thành cả rồi. Bây giờ tài khoản của tôi có rất nhiều tiền, tôi không còn làm gái ở phố Hoàng Thành nữa. Tôi cũng chẳng phải lo kiếm tiền để nuôi mấy đứa em. Tôi hết ước mơ cho bản thân rồi, chỉ còn ước mơ cho anh thôi. Phong cúi xuống nhìn tôi, sao lại không có ước mơ gì? Người ta nói, càng ước mơ thì càng phải theo đuổi. Em thì không thích theo đuổi bất cứ thứ gì nữa, chỉ thích sống đơn giản thôi. Chẳng ước mơ gì thì sẽ chẳng mệt mỏi. Đồ ngốc, ít ra cũng phải ước mơ về sau được sống hạnh phúc vui vẻ chứ. Tôi biết anh đang thử dò ý tôi xem sau này không có anh nữa thì sẽ sống thế nào. Tất nhiên tôi sẽ không để anh biết tôi đau buồn đâu. Tôi cười cười lắc đầu, em sẽ sống hạnh phúc chứ, không cần ước thì em cũng vẫn sống hạnh phúc. Lồng ngực anh bất giác cứng lại, trong mắt nhuốm màu đỏ thẫm của dáng chiều cuối cùng. Phong khẽ hôn lên mái tóc dài của tôi, nhẹ nhàng nói, thế là tốt rồi. Tết đoàn viên đó, chúng tôi ngồi bên nhau, ngắm ánh trăng từ từ trồi lên khỏi mặt biển, lặng lẽ nghe tiếng chúc tụng từ những căn bungalow khác xa xa vọng đến, bình yên thưởng thức hương thơm thanh cao, nhẹ nhàng của sen. Sau đó, đêm về lại điên cuồng lao vào nhau, trao cho nhau những gì cháy bỏng nhất, rực rỡ nhất, cũng tuyệt vời nhất. Anh siết chặt lấy 10 ngón tay tôi khẽ hỏi, Tết đoàn viên năm nay em có vui không? Vui, rất vui. Em sẽ không bao giờ quên. Năm sau, hãy quên đi. Trái tim tôi đau nhói trong cơn kích tình mãnh liệt. Cảm giác sung sướng và tan vỡ đan xen khiến tôi có cảm giác cơ thể như chia thành hai mảnh. Tôi mờ mịt ôm chặt lấy thắt lưng anh, khàn khàn hỏi, anh có yêu em không? Em đoán xem. Tôi lặng lẽ lắc đầu, em không muốn đoán. Nhắm mắt lại đi. Khi nhắm mắt lại không thể nhìn thấy nữa nên các giác quan trở nên nhạy cảm hơn. Tôi cảm nhận được tình của anh ở chân thật nhất trong tôi, cuồng nhiệt đến đau lòng. Trong những âm thanh va chạm da thịt quyết liệt, tôi loáng thoáng nghe thấy anh nói đúng một chữ, yêu. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuôi, nghe được câu trả lời mình muốn. Rút cuộc tôi đã thỏa mãn rồi, có yêu tôi là được rồi. Sau khi quay lại Hà Nội, chúng tôi lại bắt đầu với cuộc sống hối hả thường ngày. Anh quay cuồng với núi việc ở công ty, tôi vừa đi học vừa đi làm thư ký cho anh, bận đến tối đầu tối mặt. Nhưng mọi thứ cứ thế diễn ra như chưa từng gặp trắc trở gì. Có điều tôi hiểu rất rõ sự yên bình này do đâu mà ra. Qua mấy lần nghe Khánh nói bóng gió về chuyện Phong đang ra sức bảo vệ tôi, tôi biết mình vẫn còn được sống thoải mái thế này là vì đang được núp dưới đôi cánh của anh. Tất nhiên được che chở thì cũng cảm thấy hạnh phúc đấy. Nhưng ngoài hạnh phúc thì tôi còn lo lắng và áy náy nhiều hơn. Anh càng bảo vệ tôi thì nỗi sợ của tôi càng lớn dần lên. Tôi sợ khi xa anh rồi thì mình sẽ không thể chịu nổi. Ngay cả chị Hoa cũng nói, lão ấy càng đối xử tốt với mày thì đến khi chia tay mày càng không thể quên được. Vâng, chắc lúc đó em sống dở chết dở chị nhỉ. Ừ, nhưng mà có thế nào thì cũng phải cố mà sống thôi. Còn em mày, còn bố mày, thậm chí là còn cả mẹ mày nữa, không đến được với nhau thì cũng vẫn phải ngẩng cao đầu mà sống, biết không? Vâng. Thế con Linh kia bữa giờ còn nhắn tin cho mày nữa không? Không chị ạ, chắc anh Phong cũng nói gì đó nên bà ấy không động đến em nữa. Hôm hai người nói chuyện em thấy cũng căng thẳng lắm. Nhà giàu buồn cười chị nhỉ, không yêu thậm chí còn ghét nhau nữa nhưng vẫn phải lấy nhau, vẫn phải ngủ với nhau, ra ngoài gặp người khác vẫn tỏ vẻ tươi cười cho người ta thấy mình hạnh phúc. Ờ, với bọn nhà giàu ấy thì tiền mới là quan trọng, công danh sự nghiệp mới là gốc rễ, yêu thì có tác dụng gì, chẳng ai chấp nhận cho con nhà họ lấy một đứa nhà nghèo như bọn mình đâu. Vâng, mấy lần nghe ông Khánh kia nói em cũng thấy thế. Mà cái thằng đó cũng lạ nhỉ, nghe mày kể thì tao thấy á, tính của nó cứ nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy, lúc thì thấy rõ là nhiệt tình, lúc thì rõ là quái đản. Anh Phong nói tính ông ấy cả lơ phất phơ, nhưng em nghĩ anh Khánh là người tốt, kiểu lo cho anh Phong ấy. Anh Khánh sợ em lôi kéo anh Phong hủy hôn, sợ em kéo đời anh Phong xuống bùn nên mới hay nhắc em thế chứ sao. Thế nên anh ấy có ghét thì em cũng không giận đâu. Ừ, bạn bè thế mới là bạn bè, suy cho cùng nó cũng chỉ muốn tốt cho lão Phong thôi. Chỉ người nhà giàu mới hiểu được nhà giàu làm gì mới tốt. Vâng, chắc là thế. Còn một tháng nữa, mày đã tính đi đâu chưa? Em định đi đâu đó gần gần thôi chị ạ, vì còn bố em với mấy đứa em nữa, đi xa không được. Em tính lên thành phố Hà Giang cho tiện về nhà. Mẹ, thế chả xa lắc xa lơ à? Xa thế tao làm sao mà lên thăm mày được? Đi xe khách có 7 tiếng thôi mà. Khi nào bà rảnh rỗi thì bắt xe lên đi du lịch rồi thăm em luôn. Từ lúc quen nhau đến giờ, chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau ở đất Hà Nội. Giờ tôi tính đi mà còn đi trong hoàn cảnh thế này nên chị Hoa cũng buồn. Chị ấy cứ nắm tay tôi mãi rồi mắt đỏ hoe. Nhanh nhỉ, vèo cái là chỉ còn có một tháng nữa thôi. Mày mà đi á, thỉnh thoảng tao buồn thì biết tìm ai đây? Thì chị gọi điện cho em, lo cái gì? Kể mà nhà tao cũng ở gần Hà Giang thì tốt. Đằng này ngược đường, tao mà lên với mày thì phải đi cả 500 cây mới về đến nhà được. Hay là mày ở lại thêm vài tháng đi, đợi đến khi học xong 12 rồi hãy đi. Ở lại thì chắc cũng không yên với bà Linh đâu chị ạ. Tiếc thì tiếc, nhưng mà đi thì vẫn phải đi chị ạ. Em đang tính xin chuyển hồ sơ lên Hà Giang, về đó học xong rồi em sẽ đăng ký học nốt lớp 12 cho tiện. Ờ, thôi thế cũng được. Hôm đó tâm sự với chị Hoa xong, mãi đến muộn tôi mới đi về. Nhưng nửa đường thì tự nhiên trời mưa to tầm tã. Mùa này đang mùa mưa bão nên nắng mưa bất chợt, giông gió sấm chớp đùng đùng, gió to quá nên tôi không dám đi về, đành núp vào một hiên nhà chờ mưa tạnh. Vừa mới đứng không bao lâu thì thấy Phong gọi điện thoại đến. Alo, em đây. Em về chưa? Anh đến đón em. Ở đầu dây bên kia là tiếng xôn xao của phòng họp. Tôi biết chiều nay anh có lịch gặp đối tác, không muốn làm phiền anh nên bảo em về gần đến nhà rồi, anh cứ làm việc đi, không cần đến đón em đâu. Em vẫn còn ngoài đường à? Vâng, em vào gần đến hầm gửi xe rồi đây. Mưa to lắm không nghe thấy gì cả, em cúp máy nhé. Vâng ạ. Đi cẩn thận đấy, về nhắn tin cho anh. Vâng ạ. Cúp máy xong thì một tia chớp rạch ngang bầu trời, chói lóa hết cả mắt tôi. Bình thường tôi rất sợ sấm chớp, giờ lại phải đứng thế này hứng mưa nên càng sợ. Cứ co ro nép chặt vào hiên nhà người ta, đang run cầm cập thì bỗng nhiên có một chiếc áo từ đâu bay đến chỗ tôi. Theo phản xạ tôi bắt lấy, lúc ngẩng lên mới thấy Khánh đang đứng cách đó không xa. Tôi nhìn áo vest rồi lại nhìn anh ta, tròn xoe mắt hỏi. Anh cũng ở đây à? Vừa mới đi đưa hợp đồng cho đối tác xong. Anh chỉ vào căn biệt thự ngay sát chỗ chúng tôi đang đứng, lạnh nhạt nói. Mưa to, không biết đường nép vào chỗ nào đó rộng rãi tí à? Thôi, quần áo em ướt, sợ bẩn nhà người ta. Đứng đây được rồi mà. Anh cầm lấy áo vest của anh đi. Mặc đi, đến lúc bị cảm, lại mất công bạn tôi lo. Tất nhiên là tôi không dám mặc, nhưng Khánh đã nói thế thì tôi cũng không nằng nặc đòi trả cho anh lại nữa. Tôi cứ ôm khư khư cái áo đó, đứng dưới mái hiên. Lát sau, anh ta thấy tôi vẫn cố chấp không mặc, mới uể oải hỏi tôi có muốn đi nhờ xe không. Tôi chỉ ra cái xe đạp điện đang dựng bên vệ đường của mình, lắc đầu. Em có xe rồi, anh về đi. Ờ, thế về đi. Nói xong, gã tắc kẻ hoa quay người đi thẳng. Nhưng hình như anh ta đỗ xe ở khá xa chỗ này nên phải đi bộ một đoạn. Đường phố lúc này vẫn chưa thoát được nước nên chỗ nào cũng chìm trong nước mưa. Khánh ăn mặc sặc sỡ, quần áo trên người toàn đồ đắt tiền mà lội qua mấy chỗ nước sâu ấy trông khá nhếch nhác buồn cười. Tôi nhìn theo bóng anh ta cho đến khi đi được một quãng, tự nhiên thấy một chỗ nước bị hút xuống mà Khánh vẫn cứ đi thẳng đến đó. Đoán chỗ ấy là hố cống không đậy nắp, tôi giật mình hét ầm lên. Nhưng lúc anh ta quay đầu lại thì một chân đã bước về phía trước rồi. Cả người Khánh lập tức tụt xuống hố cống. Tôi cũng vứt luôn cả áo vest đang cầm trên tay, chạy lại chỗ anh ta. Lúc này anh ta vẫn còn bám được một tay trên miệng cống, nửa cơ thể bị trôi thẳng xuống dưới. Giờ chỉ cần tuột tay một cái thôi là xác định sẽ bị hút ngay xuống đó. Cơ hội sống sót cũng như mong manh, như sợi tóc mà thôi. Tôi bất chấp nước sâu xông đến, túm lấy cánh tay chới với còn lại của anh ta, vừa lôi vừa hét, giữ chắc lấy, đừng để đùa tuột tay, anh mà tuột là chết thật đấy. Mẹ nó chứ, cô gọi người đi nhanh lên, mình cô thì lôi thế nào được hả, muốn chết cùng à, gọi người đi. Tôi mà gọi được người thì anh đi đời rồi, xem tìm được điểm tựa nào không, trèo lên đi. Nước hút rất mạnh, miệng hố cũng rất to, tôi đứng trên đường cũng không có điểm tựa, giờ chỉ cần Khánh bị trôi xuống là tôi cũng sẽ trôi theo. Thế nhưng tôi vẫn kiên quyết không bỏ anh ta ra, dù có bị nước mưa tạt ướt mặt hay bả vai đau như bị xé rách. Tôi vẫn gào to, tôi đếm từ 1 đến 3, anh đẩy người theo tôi nhé. Cô điên rồi đấy à? Anh lắm lời thế nhỉ? Tôi bảo thì làm theo tôi đi, nghe đến 3 thì đẩy người. 1, 2, 3. Chẳng biết có phải vì tôi dùng hết lực để kéo anh ta lên, hoặc là anh ta đã tìm được điểm tựa để đẩy người theo tôi hay không. Mà tôi đếm đến 3 xong, rốt cuộc Khánh cũng nương theo lực ở tay tôi để trèo lên được miệng hố. Lúc này toàn thân tôi đã ướt nhẹp đến mức chẳng còn chỗ nào khô ráo nữa. Đầu tóc bết bát rối tung, mệt quá nên nằm bẹp luôn ra đất. Khánh thì trèo lên xong, ngồi xuống thở hồng hộc. Thở xong lại đứng dậy lôi tôi. Dậy đi, cô nằm đấy chờ xét đánh chết đấy à? Dậy. Mệt quá. Ai bảo cô cứu tôi hả? Chẳng cần ai bảo, cứu là cứu. Tôi mà không cứu anh thì kiểu gì nửa đời về sau anh Phong cũng vẫn trách tôi. Khánh nhìn tôi chằm chằm, sau đó hừ lạnh một tiếng. Đến giờ mà vẫn giỏi diễn thật. Tôi chẳng thèm bận tâm đến mấy lời châm chọc của anh ta, chỉ đứng dậy phủi quần áo đã bẩn đến nỗi không nhận ra được màu sắc gì trên người mình, rồi đi thẳng ra chỗ xe đạp điện, trèo lên đi về. Đi được một quãng thì thấy một chiếc xe lẽo đẽo theo sau. Khánh hạ kính xe xuống, thỏ đầu ra nói với tôi. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Tôi có xe rồi, anh về đi. Cô định đi tắm mưa đấy à? Ừ. Anh ta không nói gì nữa, nhưng sau đó đột nhiên lại hạ môi xe xuống. Toàn bộ chiếc xe thể thao đắt tiền của Khánh lập tức ngập trong màn mưa. Anh ta cũng ướt không kém tôi. Tôi trợn mắt, đang định hỏi anh điên à, thì Khánh nói.